Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của tập số 139 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi mỗi tập truyện. Và mỗi lần like và comment là các bạn đã ủng hộ tinh thần cho kênh tiếp tục phát triển. Và ngay sau đây thì mình sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay luôn. Thần Đế tập 139. Mấy đệ tử của Thành Sơn trẻ tuổi, tuy đều chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi, nhưng trên người có khí tức dao động như ẩn như hiện, lại khiến cho lão nhân tông nhân của Tô gia ngồi sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mấy đệ tử trẻ tuổi của Thành Sơn tựa hồ là cố ý thầm làm dao động khí tức, muốn trấn áp đại sảnh. Mỹ phụ trung niên bộ dáng khoảng 40 tuổi, sắc mặt bình tĩnh, khí chất ung dung, trên người nàng ta theo huy chương, người quen đều nhận ra đó được là đại biểu cho thân phận Thành Sơn chấp sự. Chấp sự, mặc dù trong Thành Sơn không được xem là chức vị quá cao, nhưng đây chính là ở bên ngoài, cái đại biểu khác hẳn. Tô Kính Đình bồi tọa, lúc này ở trước mặt mỹ phụ trung niên, thần sắc không lộ dấu vết, trong lòng lại có chút thấp thoáng bất an. Lệnh làng Tô Vĩ ở Thành Sơn có biểu hiện không tồi, cũng đang chúc mừng. Sau một phen khách sáo, mỹ phụ trung niên nói với Tô Kính Đình. Từ những lời này nhìn ra được là lời nói thật. Tô Vĩ là có biểu hiện đúng là không tồi ở Thành Sơn. Đây cũng là nguyên nhân nàng ta lúc này vẫn coi như là khách sáo. Cảm tạ chấp sự chiếu cố, đa tạ Thành Sơn tài bồi. Nghe vậy, Tô Kính Đình cũng thầm có chút vui sướng. Tô Vĩ có biểu hiện không tồi ở Thành Sơn, sau này cũng coi như là sẽ có tiền đồ không tồi. Tô gia tông nhân nghe vậy cũng lập tức cao hứng không thôi, vẻ vui mừng lộ rõ trên từng khuôn mặt. Tô Vĩ chính là đệ tử của Tô gia, có biểu hiện không tồi ở Thành Sơn, sau này Tô gia cũng có thể được hắn bảo hộ. Tô gia chủ, hôm nay tới đây còn có một việc muốn nói với Tô gia. Việc này cần có cao tầng của Thành Sơn tự mình lên tiếng. Nhắc tới cao tầng của Thành Sơn, mỹ phụ trung niên thần sắc cũng trở nên kính cẩn, vẻ mặt trịnh trọng, mắt nhìn Tô Kính Đình, dường như muốn phát hiện phản ứng của Tô Kính Đình. Tô Kính Đình sắc mặt hơi đổi, thần sắc cũng lập tức trở nên trịnh trọng. Hắn biết, làm sao mà không hiểu ý tứ của mỹ phụ trung niên này. Cố ý nhắc tới cao tầng của Thành Sơn, rõ ràng là đang nhắc đến Tô gia, đại gia chủ nho nhỏ như hắn, ở trước mặt Thành Sơn chẳng là đáng cái gì. Thành Sơn nói gì thì phải nghe đó. Tô Kính Đình thần sắc vừa bất động vừa âm thầm suy đoán, Tô gia có thể có quan hệ tới Thành Sơn, trừ Tô Vĩ hiện tại ở Thành Sơn gia, vậy thì chỉ có thể liên quan tới Tô Giật. Lần này Liễu Nhược Hy nghe nói đã trở về Man Thành, người của Thành Sơn cũng đã tới Tô gia. Tô Kính Đình trong lòng đã biết, e là mục đích của người Thành Sơn lần này có liên quan tới Tô Giật và Liễu Nhược Hy. Mời chấp sự nói, nếu Thành Sơn có gì phân phó, Tô gia nhất định sẽ tận lực. Tô Kính Đình mở miệng nói, Tô gia chủ quá lời rồi. Lần này tới Tô gia cũng là ngỏ ý xin lỗi. Đệ tử Tô gia Tô Giật lúc trước trên đường tới Thành Sơn bất hạnh mà gặp nạn, cũng có trách nhiệm của Thành Sơn ta. Mỹ phụ trung niên buồn bã nói, người có họa phúc sớm tối, việc này cũng chẳng ai ngờ được. Đây cũng là chuyện không may, cũng mang là chất nhi đó của ta cũng có thiên phúc ở Thành Sơn. Nếu việc này có ẩn tình khác, Kính Đình tin một ngày nào đó sẽ lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Tô Kính Đình thản nhiên nói. Nghe Tô Kính Đình nói vậy, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều thầm biến sắc. Sắc mặt mỹ phụ trung niên lập tức biến hóa không ít, mắt nhìn Tô Kính Đình nói. Nghe lời nói của Tô gia thì tựa hồ là đang hoài nghi cái chết của Tô Giật có liên quan tới Thành Sơn. Không dám, Tô Mỗ tuyệt đối không có ý này. Chấp sự đừng hiểu lầm ý tứ của Tô Mỗ. Tô Kính Đình mở miệng nói. Đúng vậy, chấp sự đại nhân, gia chủ tuyệt đối không phải ý tứ như này. Mấy Tô gia tông nhân cũng lập tức mở miệng lên tiếng giảng hòa. Lần này tới Tô gia cũng đại biểu cho Thành Sơn tỏ ý hỏi thăm về cái chết của Tô gia. Mỹ phụ trung niên lên tiếng, cũng dường như không để lời nói của Tô Kính Đình ở trong lòng. Suy nghĩ của Tô gia nhỏ nhỏ đối với Thành Sơn mà nói thì căn bản không quan trọng. Dứt lời, Mỹ phụ trung niên đánh mắt ra hiệu. Bên cạnh có một thanh niên tiến lên, sắc mặt ảm đạm, tay lấy ra một hộp ngọc đưa cho Tô Kính Đình. Tô Kính Đình ngạc nhiên tiếp nhận hộp ngọc, trong sự kinh ngạc rụt rè mở hộp ngọc ra. Cũng mùi thuốc nồng đậm lập tức ùa vào mũi của hắn, khuếch tán ra ngoài, hào quang thì chói mắt. Một viên đan dược tràn ngập và kim quang to bằng ngón tay cái xuất hiện, cùng với một cỗ năng lượng khuếch tán ra ngoài, trong loáng thoáng phát ra một loại tiếng sấm nổ hư vô, giống như vật sống. Đây là... Thấy Tô Kính Đình mở hộp ngọc, Tô gia tông nhân ở đây đều biến sắc mặt. Tuy không biết đan dược này có lai lịch gì, nhưng đều có thể khẳng định đây tuyệt đối là trọng bảo. Đan dược như vậy cũng Tô Kính Đình phải đại biến, đây tuyệt đối không phải là vật bình thường, là trọng bảo. Đây là Kim Lôi Thiên Nguyên Đan, thiếu chút nữa là có thể đến được đẳng cấp hoàng phẩm sơ giai, cũng coi như là xin lỗi đối với Tô gia. Mỹ phụ trung niên thấy thần sắc trên mặt Tô Kính Đình, mắt lộ ra nét cười. Bảo vật bực này Tô gia nho nhỏ e là táng gia bại sản cũng không thể có được. Lần này bên trên cũng không biết là nghĩ gì, không ngờ đối với Tô gia lại tốt như vậy. Kim Lôi Thiên Nguyên Đan cho dù đối với nàng ta mà nói cũng có sức dụ hoặc là tuyệt đối. Bảo vật. Nghe thấy lời nói của Mỹ phụ trung niên, Tô gia tông nhân mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Bảo vật bực này đừng nói là có, bọn họ cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy. Ân điển của Thành Sơn, thụ sủng nhược khinh, thụ sủng nhược khinh. Cái này quá quý, chúng ta không dám nhận. Xin chấp sự nói rõ, Tô gia có thể làm gì cho Thành Sơn? Tô Kính Đình lên tiếng, thần sắc thản nhiên. Thành Sơn sao lại tự dưng hào phóng đối với Tô gia như vậy? Một viên đan dược thiếu chút nữa là có thể đến trình độ hoàng phẩm. Đây là trọng bảo bậc nào? Cả Tô gia cũng cho dù là dốc hết tài sản cũng khó có thể mua được. Nếu đây là bình thường cũng đủ để khiến cho Tô Kính Đình trong lòng rung chuyển. Nhưng gần đây là cường giả thần kiếm môn đã tới, tặng cho loại bảo vật như Huyền Nguyên Đằng Long Đan. Chỉ một viên Huyền Nguyên Đằng Long Đan đã là hoàng phẩm, chân phẩm chính. Kim Lôi Thiên Nguyên Đan này không có khả năng so sánh bằng. Là thế này, về hôn sự của Tô Giật và đệ tử, Mỹ phụ trung niên nói với Tô Kính Đình. Thôi, ta nói thẳng luôn, hôn sự của Liễu Nhược Hy và Tô Giật, tuy nói đó là lời nói đùa, huống chi hiện tại Tô Giật đã chết, hôn ước này trên thực tế cũng không còn tồn tại, cho nên sau này, việc hôn ước của Tô gia và Liễu Nhược Hy chấm dứt tại đây. Cái này... Tô Giật đã chết, hôn ước này vốn là không thể tồn tại được. Nghe vậy, Tô gia tông nhân thì thầm nói nhỏ. Thánh Sơn tặng hậu lễ như vậy đã là quá yêu quý. Tô Giật đã chết, hôn ước đó tất nhiên không còn tồn tại. Sắc mặt Tô Kính Đình hơi trầm xuống, không nói gì, nhẹ nhàng đậy nắp hồng ngọc, không lộ dấu vết đặt bên cạnh. Tô gia chủ thấy thế nào? Mỹ phụ trung niên thấy thế, thần sắc ảm đạm. Chấp sự đại nhân, việc hôn ước của Tô Giật và Liễu Nhược Hy chính thức từ lúc trước cha ta và trưởng bối của Liễu Nhược Hy quyết định. Cho dù là hủy bỏ hôn ước thì cũng nên nói với trưởng bối Liễu Nhược Hy và cha ta quyết định. Huống chi, tuy nói Tô Giật đã chết nhưng cũng chưa tìm được hài cốt. Không ai có thể xác định được chắc chắn là hắn. Cho nên việc này, Tô Kính Đình, ta chính là thân của Tô gia. Tô Kính Đình ta chính là thân của Tô gia, gia chủ cũng không có quyền đưa ra bất kỳ quyết định gì. Hậu lễ này quá là trọng yếu, Tô gia đã tạ sự ưu ái của Thành Sơn, nhưng hổ thẹn không dám nhận. Dứt lời, Tô Kính Đình nhẹ nhàng để trà hộp ngọc tới trước người mỹ phụ trung niên. Cái này... Thấy Tô Kính Đình không ngờ từ chối bảo vật như vậy, Tô gia tông nhân ở đây sắc mặt đều trầm biến đổi. Tất cả mọi người đau lòng không thôi. Trọng bảo cỡ này, Tô gia dù táng xa bại sản cũng không thể mua được. Thấy động tác của Tô Kính Đình, người của Thành Sơn đều biến sắc mặt. Đây là tựa hồ điều mọi người không ai từng nghĩ đến. Tô gia chủ là có ý gì? Là không để Thạch Sơn vào mắt. Mỹ phụ trung niên biến sắc, sắc mặt đã trầm xuống, thản nhiên nhìn Tô Kính Đình. Không dám, chỉ là Thạch Sơn như vậy. Tô Kính Đình ngẩng lên, nói với Mỹ phụ trung niên, thần sắc không giận mà uy, không kiêu ngạo, không xiểm định. Kính Đình ta hổ thẹn không dám nhận. Ta khuyên Tô gia chủ cứ suy xét cho kỹ rồi. Vốn việc này của Thạch Sơn ta cũng tới thông chi với Tô gia mà thôi. Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thần sắc mỹ phụ trung niên đã triệt để trở nên âm trầm. Một Tô gia nho nhỏ, không ngờ lại bị không biết điều như vậy. Nàng ta trầm giọng nói, cho dù là Tô gia chủ không nghĩ cho Tô gia thì cũng đừng quên, Lệnh Lang hiện tại là đệ tử của Thạch Sơn. Kể ra thì Tô gia và Thạch Sơn chúng ta không phải là người ngoài. Ngữ khí thản nhiên của mỹ phụ trung niên khiến cho không khí trong đại sảnh trở nên ngưng kết, giống như một cỗ lạnh ý cố ý lặng lẽ mà lan tràn ra. Tô gia tông nhân sắc mặt đều biến đổi, đều có thể cảm thấy được vị chấp sự đại nhân đến từ Thạch Sơn này rõ ràng là tức giận thật rồi. Đắc tội với chấp sự đại nhân của Thạch Sơn, điều này đối với Tô gia mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tô Kính Đình ánh mắt khẽ động, song quyền lặng lẽ nắm chặt, sau đó lập tức thả lỏng, thầm hít một hơi thật sâu, đứng dậy ông quyền thi lễ, tiếp tục nói bên mỹ phụ trung niên. Quyền tử ở Thạch Sơn vẫn phải cảm tạ chấp sự đại nhân chiếu cố, nhưng Tô Mỗ lúc này đích xác không thể làm chủ. Lễ vật trọng này thật sự... Nghe Tô Kính Đình nói vậy, thần sắc trên mặt mỹ phụ trung niên xem như triệt để trầm xuống, hừ lạnh một tiếng đứng dậy, sắc mặt âm trầm nói, Tô gia chủ, việc này dừng lại ở đây. Lần này tới cũng chỉ để báo với Tô gia một tiếng, sau này hôn ước của Tô gia và Liễu Nhược Hy giải trừ, cứ như vậy đi, chúng ta đi. Dứt lời, mỹ phụ trung niên phất tay đứng dậy rời đi. Mấy đệ tử trẻ tuổi của thần sắc ảm đạm, ánh mắt đảo qua người của Tô gia trong đại sảnh, mang theo một ý trực tiếp rời đi. Chấp sự đại nhân xin chậm bước. Tô Kính Đình lên tiếng, Tô gia chủ còn muốn nói gì? Mỹ phụ trung niên dừng lại, quay đầu nhìn lại Tô Kính Đình, ánh mắt dao động, cho rằng Tô Kính Đình này đã thay đổi chủ ý. Đan dược này xin chấp sự hãy mang về, Tô gia không dám nhận. Tô Kính Đình lên tiếng, ngay lập tức tiến lên đem hộp ngọc đưa tới trước mặt mỹ phụ trung niên. Tô gia giỏi, giỏi lắm. Mỹ phụ trung niên đờ ra một thoáng, tiếp nhận đan dược trong tay của Tô Kính Đình, thản nhiên cười lạnh, thần sắc lạnh lùng, lập tức hinh ngang mà rời đi. Mau tiễn chấp sự. Tô Kính Đình thần sắc ngưng trọng, phân phó tiễn khách. Chấp sự đại nhân chớ có tức giận. Mấy Tô gia tông nhân sắc cũng đều sắc mặt đại biến, thần sắc thì bất an, lập tức đứng dậy thấp thỏm đưa tiễn. Gia chủ, đắc tội Thạch Sơn, sau này e là... Còn có mấy Tô gia tông nhân khác lúc này chưa rời đi, sắc mặt ngưng trọng, đắc tội với người của Thạch Sơn. Điều này khiến cho bọn họ trong lòng lo lắng, huống chi Tô Vĩ hiện tại vẫn còn đang ở Thạch Sơn. Hôn ước là lão gia chủ và Liễu gia quyết định, muốn giải trừ hôn ước cũng phải thông chi cho gia chủ và Liễu gia quyết định. Tô Kính Đình nói, nhưng Tô gia đã chết, hôn ước này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì thế mà đắc tội với Thạch Sơn thật sự không cần thiết. Có Tô gia lão nhân lên tiếng, Tô Giật đã chết rồi, hôn ước này bản thân không còn ý nghĩa gì, Tô Vĩ thì lại đang ở Thạch Sơn, e là sau này cũng chịu không ít ảnh hưởng. Tô Giật đã chết, đó cũng chỉ là lời nói của Thạch Sơn, chết không thấy xác, vạn nhất Tô Giật chưa chết thì sao? Tô Kính Đình nói, phất ống tay áo, nói với mọi người, chuyện này sau này không cần ai nhắc tới, cứ như vậy. Ai... Nghe vậy, mấy Tô gia tông nhân thở dài, vì Tô Giật đã chết mà đắc tội với Thạch Sơn, đây tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt của gia chủ. Có Tô gia hạ nhân vội vàng chạy vào, thần sắc có chút hốt hoảng. Chuyện gì? Tô Kính Đình hỏi, sắc mặt hơi trầm xuống. Liễu gia, tiểu thư, Liễu Nhược Hy tới, nói muốn gặp gia chủ. Tô gia hạ nhân nói, trong lòng run run. Một nữ tử như vậy giống như thiên nhân, khiến cho hắn không dám nhìn thẳng. Liễu Nhược Hy ư? Nghe vậy, sắc mặt Tô Kính Đình cũng lập tức trở nên kinh ngạc khó hiểu. Một lát sau, trong đại thành, Liễu Nhược Hy bước chân nhẹ nhàng, khoan thai mà đi vào. Nhược Hy bái kiến Tô bá phụ. Nàng lập tức hành lễ nói với Tô Kính Đình. Không dám không dám, người đây là muốn giết sát Tô mỗ rồi. Tô Kính Đình kinh hãi, thấy trước mắt là một nữ tử như vậy, giống như thiên nhân, giống như trích tiên lâm thế. Đây là đệ tử của Thánh Sơn, nghe đồn cũng rất được người coi trọng. Thân phận bực này đã hơn buổi xưa. Tô bá phụ khách khí rồi, mấy năm không gặp Tô bá phụ, bá phụ phong thái vẫn như trước. Liễu Nhược Hy cười cười đứng thẳng dậy, nụ cười khuynh thành. Mấy năm không gặp, chất nữ cũng đã lớn rồi. Tô Kính Đình nói, thấy thiếu nữ này trước mắt, mấy năm nay không gặp, tiểu nha đầu xưa đã trổ má xinh đẹp thành như vậy. Khí tức từ trên người vô hình trung tỏa ra khiến hắn cảm thấy kinh hãi, so với Thánh Sơn chấp sự vừa rồi còn áp lực lớn hơn rất nhiều. Vừa rồi chất nữ thấy có người của Thạch Sơn đến, chất nữ cũng không biết. Nếu mang đến sự bất tiện và ảnh hưởng cho Tô bá phụ, Tô gia thì chất nữ xin lỗi. Xin Tô bá phụ và chư vị trưởng bối thứ lỗi. Liễu Nhược Hy cúi người thi lễ, vừa rồi ở cửa lớn nhìn thấy người của Thạch Sơn. Từ vẻ mặt của bọn họ cho thấy dường như gặp mặt vừa rồi là không được vui vẻ gì. Người của Thánh Sơn lén đến Tô gia, Liễu Nhược Hy không cần nghĩ nhiều cũng đã biết xảy ra chuyện gì. Thế này đúng là chết sát ta rồi, mau, mau đứng dậy. Tô Kính Đình biến sắc, lập tức đỡ Liễu Nhược Hy dậy. Liễu tử tư nói quá lời rồi. Mấy Tô gia thông nhân cũng lập tức bồi lễ, thân phận của Liễu Nhược Hy hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Là đệ tử của Thánh Sơn quan trọng nhất, một Tô gia nho nhỏ há có thể so sánh được. Nghe nói lão gia tử có thương tích trong người, cha tao cố ý bảo tao tới thăm hỏi. Còn nhớ mới tới đây, lão gia tử phong thái hơn người. Một chút chú ý, ý tứ nho nhỏ này chính là tâm ý của vạn bối. Xin bá phụ chớ có từ chối, nếu không chất nữ không biết phải về ăn nói với phụ thân như thế nào. Liễu Nhược Hy dứt lời, trong tay có một bình thuốc cho Tô Kính Đình, vẻ mặt chân thành. Cái này... Tô Kính Đình do dự, có một chút ngạc nhiên, thần sắc khẽ động, cầm bình thuốc trong tay nói. Vậy đã tạ chất nữ và thành chủ. Trở về nói với thành chủ, Tô mỗ đại biểu cho Tô gia xin được cản ta. Chờ khi gia chủ xuất quan, cái này nhất định sẽ bẩm báo với gia phụ của mình. Tô bá phụ quá khách khí, lão gia tử đang bế quan, vậy Nhược Hy không quấy rầy, ngày khác lại đến vấn an lão gia tử. Liễu Nhược Hy hành lễ, cáo từ rời đi. Để ta tiễn. Đám người Tô Kính Đình, Tô gia tông nhân không dám chậm trễ. Tô bá phụ xin dừng bước. Liễu Nhược Hy cười cười, lập tức hơi do dự một chút, giống như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng, khóe môi hơi cong, môi mỏng hơi khẽ, hỏi Tô Kính Đình. Xin hỏi Tô bá phụ có tin tức của Tô Giật hay không? Tô Kính Đình kinh ngạc. Các Tô gia tông nhân khác ở đây đều toàn sắc kinh nghi hoặc. Tô Giật? Chẳng lẽ Liêu tiểu thư không biết Tô Giật trên đường tới Thánh Sơn gặp đại nạn rồi sao? Có Tô gia tông nhân nói. Liễu Nhược Hy thần sắc không lộ dấu vết, dưới con mắt sáng lại phủ lên một tầng bóng ma sâu không thể đáy. Tô bá phụ cố nén bi thương. Im lặng một hồi, Liễu Nhược Hy cúi người lập tức rời đi. Tô Kính Đình và Tô gia tông nhân tiến người tới cửa lớn. Mỹ phụ chấp sự của Thánh Sơn vừa nãy đang đến, đã chờ ở cửa, giống như tình cờ gặp được Liễu Nhược Hy. Tô bá phụ xin dừng bước. Liễu Nhược Hy cáo từ, nhảy lên tọa kỵ rời đi. Mỹ phụ trung niên của Thánh Sơn nhìn đám người Tô Kính Đình, thần sắc có chút không vui, trong mắt hiện lên vẻ đạm mạc, lập tức đi theo Liễu Nhược Hy. Gia chủ, Tô gia chúng ta lần này sợ là đắc tội với Thánh Sơn rồi. Mắt nhìn Thành Sơn rời đi, còn mấy Tô gia tông nhân khác sắc mặt đều ngưng trọng. Thành Sơn chính là quái vật lớn, tuyệt đối không phải Tô gia nho nhỏ có thể đắc tội. Thành Sơn tuy lớn, Tô gia ta tuy nhỏ, nhưng cũng là núi cao nước xa. Tô gia cũng chẳng cầu gì tới Thành Sơn cả. Sau này không được nhắc tới việc này, nếu lão gia tử không bề quan cũng sẽ xử lý như vậy. Thần sắc Tô Kính Đình hơi trầm xuống, không giận mà uy. Mấy tông nhân cao nhân cũng không dám nói gì nữa. Lão gia tử tuy không có ở đây, nhưng tư duy vẫn còn. Bọn họ vẫn minh bạch tính tình của lão gia tử. Tuy nói Tô Dật đã gặp nạn, hôn nước đó cũng chẳng khác nào là vô dụng, nhưng thái độ của Thành Sơn ngày hôm nay tới Tô gia lại tặng đan dược, muốn nuốt lời như vậy, không nghi ngờ nữa, đối với Tô gia mà nói là nỗi nhục rất lớn. Nếu đổi lại, Tô gia là quái vật lớn, Thành Sơn chỉ là Tô gia nho nhỏ, vậy ngày hôm nay người của Thành Sơn sao dám có thái độ như vậy? Chỉ là Tô Vĩ vẫn đang ở Thành Sơn, Tô gia chúng ta đắc tội với Thành Sơn, e là Tô Vĩ không sống yên bình ở Thành Sơn được. Nếu có người vì như thế mà làm khó Tô Vĩ thì phải làm sao? Có lão nhân lo lắng, hiện tại Tô Vĩ chính là tiền đồ hy vọng là sau này của Tô gia. Nếu vì thế mà lầm lỡ tiền đồ, đây cũng coi như là ảnh hưởng toàn bộ Tô gia. Chúng ta chỉ làm chuyện mà Tô gia nên làm, tất cả mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên. Túc Kính Đình nói, nắm chặt bình thuốc trong tay, có chút xăm dự mà đăm chiêu. Gia chủ, người nói xem Liễu Nhược Hy đến đây vì cái gì? Chẳng lẽ Liễu Nhược Hy thật sự không biết gì về việc này? Có người của Tô gia nghi hoặc khó hiểu, dường như thái độ của Liễu Nhược Hy và chấp sự của Thành Sơn hoàn toàn là bất đồng. Đây là cố ý làm ra, thật sự là không biết, không khỏi khiến những lão nhân này có chút khó hiểu. Vài năm không gặp, nhà đầu Liễu Nhược Hy đã trưởng thành, không hổ là đệ tử của Thành Sơn coi trọng. Liễu Tông Nguyên đó có nữ nhi tốt. Tô Kính Đình nói, hắn cũng coi như là duyệt người không ít. Nào ngờ lại không nhìn ra được, Liễu Nhược Hy lúc này đã xưa đâu bằng nay. Trong mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng, trong mỗi lời nói cử chỉ đều cảm thấy được. Thật đáng tiếc cho Tô Dật. Tô Kính Đình có chút cảm thán tiếc nuối. Một thiếu nữ như vậy, phượng hoàng từ trong man thành nho nhỏ bay ra, đáng tiếc Tô Dật mệnh không tốt, không có phúc khí đó. Bằng không, có ước định của lão gia tử và Liễu gia lúc trước, đây cũng coi như là phúc của Tô gia mình. Thật tiếc Kim Lôi Thiên Nguyên Đan đó cũng sắp tới trình độ hoàng phẩm. Cái đó coi như là trọng bảo, nếu nuốt vào là có thể lập tức tăng cường tu vi. Có Tô gia tông nhân vẫn nhắc tới một viên Kim Lôi Thiên Nguyên Đan đó, đan dược trình độ tinh phẩm cao cấp đó bọn họ cả đời chưa từng gặp qua. Trọng bảo như vậy e là giá trị bằng mấy Tô gia, chỉ tiếc là đã trả lại người ta rồi. Tô Kính Đình không nhiều lời, Kim Lôi Thiên Nguyên Đan đó đúng là trọng bảo. Nếu là trước kia, e là sẽ khiến lòng hắn có chút không nỡ. Có điều trong lúc này, trong lòng Tô Kính Đình vẫn bình tĩnh hơn nhiều, không quá động lòng vì cái này. So với tài nguyên tu luyện Thần Kiếm Môn mang đến, viên Kim Lôi Thiên Nguyên Đan đó lâu mới có thể sánh bằng. Tọa kỵ của Liễu gia đạp bụi mà đi, làm giấy lên bụi đất. Vương chấp sự, đây dù sao cũng là man thành, lần sau tới Tô gia cứ nói cho ta biết một tiếng thì tốt hơn. Trên tọa kỵ, Liễu Nhược Hy kiều nhan không lộ dấu vết, thần sắc không thay đổi, nói với vị phụ trung niên đó, nhưng ý tứ trong giọng nói là rất rõ ràng, vô hình chung mang theo mấy phần sắc bén. Thánh nữ, việc này là ý tứ của Thánh Tôn. Tô Dật đó đã chết, hồn nước vốn là không còn ý nghĩa gì. Nếu Tô gia sau này không thức thời, cứ bám lấy việc này không buông, đến lúc đó... Mỹ phụ trung niên mở miệng, trong ánh mắt có một tia lạnh lẽo. Ta nói rồi, lần sau muốn tới Tô gia, cứ nói cho ta biết trước, ta không muốn lại lặp lại một lần nữa. Về phần Thánh Tôn, ta đến lúc đó sẽ giải thích. Trong con người Liễu Nhược Hy hiện lên một tia dao động, mắt nhìn Mỹ phụ trung niên, tự dưng tỏa ra một cỗ uy nghiêm. Vâng, thánh nữ. Mỹ phụ trung niên có chút biến sắc, dường như kiêng kỵ gì đó. Ngoài Man Thành, dãy núi kéo dài, cự sơn từng tòa núi tiếp nhấp nhô lên xuống, rừng núi thương liên, cổ mộc che trời. Gừ, lại một ngày trôi qua. Khi màn đêm buông xuống, từng tiếng thú gầm ở ngoài Man Thành truyền ra, khiến ngay cả dãy núi rừng cũng rung chuyển, cả Man Thành cũng lắc lư, khiến người ta kinh hãi. Đúng là đã xảy ra chuyện gì? Trên thành lâu, cường giả của Man Thành, ngũ đại gia tộc tề tụ, sắc mặt đều nghiêm trọng. Rất nhiều man yêu thú giống như càng lúc càng tới gần. Gia chủ của Mạc gia là Mạc Lai nhíu mày, mắt nhỏ hẹp, trên thân hình hơi béo, quần áo lộ ra chút chật chội, bộ dáng hơn 40 tuổi, thoạt nhìn có chút không tương xứng với tuổi. Nếu đại quân man yêu thú này công kích Man Thành, hậu quả này chính là không thể lường được. Gia chủ Hạ gia, Hạ Nhất Khoan lên tiếng, đầu to, mặt lớn, mắt nhìn xa xa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nếu đại quân man thú này công kích Man Thành, hậu quả so với Bất Tử Môn lúc trước công kích Man Thành còn nghiêm trọng hơn. Gia chủ Tống gia Tống Minh nói, lúc trước Bất Tử Môn công kích Man Thành, một màn máu tanh này, lúc đó hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Khi đó hắn cơ hồ là huyết chiến với táng mạng. Mọi người vẻ mặt đều ngưng trọng đến cực điểm, ai nấy đều minh bạch, một số lượng lớn man yêu thú nếu thật sự công kích Man Thành, với thực lực của Man Thành, căn bản không thể ngăn cản được. Như vậy, toàn bộ Man Thành sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Những man yêu thú này là dục dịch, tụ tập lâu như vậy, số lượng càng lúc càng nhiều, vì sao vẫn chưa tấn công vậy? Chẳng lẽ chúng ta phải nghĩ quá nhiều? Có cường giả của ngũ đại gia tộc lên tiếng, mang theo một tia hy vọng. Những man yêu thú này đúng là đang chờ đợi cường giả man yêu thú mạnh hơn tới. Đến lúc đó sợ là thực lực... Tô Kính Đình nói, hắn từng lịch lãm ở ngoại bộ Man Yêu Sơn Lâm, hiểu biết không ít về những man thú này. Những man thú này tụ tập ở đây tuyệt đối không phải đơn giản, cũng không chỉ là tụ tập mà thôi. Một khi chờ được cường giả man yêu thú tới, đến lúc đó chính là công kích, cũng là lúc ác mộng của Man Thành bắt đầu. Phù. Có người thầm hít một hơi thở sâu, có cường giả man yêu thú tới, đến lúc đó Man Thành làm thế nào mà chống lại được? Tô gia chủ, lão gia tử hiện tại sức khỏe thế nào? Chuyện lớn như vậy đã nói với lão gia chưa? Có cường giả của ngũ đại gia tộc hỏi Tô Kính Đình. Man Thành hiện tại, Tô Vân Thiên lão gia tử tuyệt đối là đường trụ cột của mọi người. 20 năm trước, huyết chiến ở Bất Tử Môn, toàn bộ cường giả Man Thành đều hao tổn hầu như là không còn, chết trong đại chiến, lâm vào nguy cơ. Là Tô gia, Tô lão gia tử xuất lĩnh một đội cảm tử của Tô gia trầm địch ở chiến tuyến. Gia phụ đang bế quan, ngay cả ta cũng không gặp được. Tô Kính Đình giấu giếm. Tô Kính Đình không giấu giếm, cũng lấy làm lạ vì phụ thân vì sao đột nhiên bế quan vậy, còn phân phó bất kỳ ai cũng không thể quấy rầy. Nghe vậy, ở đây mọi người đều biến sắc. Tô gia chủ, nghe nói thương thế của lão gia tử vẫn chưa khỏi hẳn, hiện tại rút cuộc là như thế nào? Gia chủ Mạc gia, Mạc Lai hỏi. Lão gia tử lần trước còn bị Vương Toàn Đức của Thành Sơn gây thương tích, việc này người của Man Thành đều rõ, không phải là bí mật gì. Đặc biệt là người của các đại gia tộc đều biết thương thế của lão gia tử vẫn còn chưa khỏi hẳn. Lúc này thấy Tô Kinh Đình nói vậy, không khỏi có chút lo lắng. Nếu thương thế của Tô Vân Thiên, Tô lão gia tử không có gì đáng ngại, Man Thành coi như là chủ tâm, trụ cốt mà tọa chấn. Nhưng nếu Tô Vân Thiên lão gia tử có bất ngờ gì, vậy thì Man Thành càng ngày càng nguy hiểm. Mọi người đừng lo lắng, thương thế của gia phụ không đáng ngại lắm. Tô Kính Đình không giấu giếm, cường giả thần bí đó xuất hiện ở Tô gia, thương thế của lão gia tử gần như khỏi rồi. Hơn nữa lần này cường giả đến thần kiếm môn, Tô Kính Đình đoán rằng có lẽ cũng liên quan tới thương thế của phụ thân hắn. Phụ thân có thể đang bế quan chữa thương, Tô Kính Đình nói vậy, mọi người đều thầm động lòng, cũng không biết Tô Kính Đình nói thật hay giả. Một đoạn thời gian trước vẫn còn nghe nói thương thế của Tô lão gia tử tựa hồ là càng lúc càng nghiêm trọng. Thành chủ, nghe nói lệnh ái từ Thành Sơn trở về, không biết lần này Thành Sơn có cường giả nào tới hay không? Có người trong ngũ đại gia tộc hỏi, Liễu Nhược Hy về tới Man Thành, trong người đến cửa Thành Sơn, nếu có cường giả đến lúc đó tương trợ Man Thành, tất nhiên là không cần phải lo lắng những man thú này. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người của Liễu Tông Nguyên, tất cả mọi người trong lòng đều minh bạch. Tuy nói Liễu Nhược Hy đã trở lại, nhưng là đệ tử trọng yếu của Thành Sơn, nhưng dù sao Liễu Nhược Hy mới chừng ấy tuổi, mấy năm thời gian vậy, có mạnh tới đâu thì e là mạnh cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng nếu Thành Sơn có cường giả tới, chỉ cần có thể tương trợ Man Thành, liền đủ để giải quyết họa lớn của Man Thành lần này. Thành Sơn có cường giả tới, nhưng trên đường xuất hiện một chút bất ngờ, hơi chỉ hoãn một chút, nhưng chắc là sắp tới Man Thành rồi. Liễu Tông Nguyên lên tiếng, biết ý tứ của mọi người, nhưng hắn không thể biết được vị cường giả của Thành Sơn nữ nhi nói lúc trước, khi nào mới có thể tới Man Thành. Hy vọng cường giả của Thành Sơn có thể đến kịp lúc. Mọi người thở dài, nhưng nghe thấy hắn lần này Thành Sơn có cường giả tới cũng hơi thoải mái một chút. Với quan hệ của Liễu Nhược Hy cộng với Mạc Gia, Tống Gia, Hạ Gia, Tô Gia đều có đệ tử của Thành Sơn, một khi Man Thành gặp nạn, chắc hẳn cường giả của Thành Sơn sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn, tất nhiên xuất thủ tương trợ. Tất cả gia tộc phái cường giả ngày đêm tuần tra cho ta, sớm an bài người già và con trẻ, phụ nữ trong thành. Thành chủ Liễu Tông Nguyên lên tiếng, cường giả Thành Sơn đó không biết khi nào mới có thể đến, hơn nữa đây là chuyện của Man Thành, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính Man Thành. Thời gian từ từ trôi qua. Trong không gian thần bí, trong linh dịch trì, một quả trứng màu vàng nhạt lúc này đang phát ra quang mang rực rỡ, văn lộ bên ngoài sáng lên, giống như máu đỏ đang lưu động, một tỏa ra một cỗ uy áp cổ xưa. Nhưng lúc này, linh dịch tràn đầy trong linh dịch trì, diện tích chừng hai thước đó đều bị quả trứng màu vàng nhạt nhạt hút hầm không còn cái gì nữa, một giọt cũng không để lại. Quả trứng màu vàng nhạt này càng lúc càng chói mắt, lờ mờ phát hiện ra tiếng sấm. Dù Tô Giật đang ngồi khoanh chân, vào một khắc đó cũng đột nhiên mở hai mắt, con ngươi giống như tia chớp màu vàng đỏ, khí tức dao động, y bào phần phật, khí tức uy nghiêm mà hủy diệt. Lập tức ánh mắt Tô Giật trở nên nội liễm trở lại, quy về thâm thúy và cứng cỏi, lộ ra một loại linh tính, cả người giống như từ trong ra ngoài tỏa ra một loại đạo uẩn siêu phàm thoát tục, vừa nhìn đã biết là không tầm thường. Khóe mắt mang theo một nét cười, Tô Giật nội thị, biết tình huống hiện tại của mình củng cố ở trình độ nguyên linh cảnh cửu trọng. Cảnh giới tuy là đề thăng một trình độ nhỏ, nhưng chiến lực không thể nghi ngờ cũng là đề thăng. Nguyên linh cảnh cửu trọng, cách nguyên chân cảnh chỉ còn một bước. Tuy một bước này đối với rất nhiều người mà nói, thậm chí là cả đời không thể bỏ qua được. Nhưng Tô Giật rất tự tin nói với bản thân mình, một bước này không cần bao lâu, mình khẳng định có thể đột phá. Nguyên chân cảnh, nguyên linh cảnh, đến lúc đó mới là chân chính tiến thêm một bước. Có điều, Tô Giật cũng hơi rối rắm. Nếu đến lúc đó tu luyện thái hư thần hải, từ lúc nguyên chân cảnh đến nguyên linh cảnh thì chỉ vì mình có một bước, nhưng trên thực tế là cửu tử nhất sinh. Có điều một khi tu luyện thành công, vậy thì không cần suy nghĩ cũng biết. Đến lúc đó, trong trình độ như vậy, người cùng cảnh giới tu vi với mình e là có thể thực sự là vô địch, có thể đánh ngã tất cả đối thủ cùng cảnh giới, cũng sẽ rất đáng sợ. Trước tiên cứ phải tu luyện tốt đã, thuyền đến cầu tự mở, đến lúc đó rồi tính. Tô Giật thầm nói, dù sao hiện tại vẫn chưa tới lúc đột phá, sau rồi quyết định tiếp. Đột nhiên Tô Giật tựa hồ cảm thấy được cái gì đó. Ánh mắt của hắn lướt tới phía trước. Linh dịch trì mình coi trọng nhất, nơi đó lúc này đang tràn ngập một cỗ dao động mạnh, hơn nữa là có hào quang lấp lánh. Trong lòng căng ra, đó chính là linh dịch của mình coi trọng nhất. Tô Giật lập tức đứng dậy bay tới. Khi thấy một màn trong linh dịch trì, Tô Giật lập tức trợn tròn mắt. vốn là linh dịch trì tràn đầy, lúc này đã giống như khô cạn. Một quả trứng màu vàng nhạt phát ra quang mang sáng chói mắt trong linh dịch trì, xích quang rạng rỡ, khí tức cổ xưa, uy áp dao động. Quả trứng này Tô Dật không sao mà nhận ra được, chính là quả trứng mà mình để trong không gian thần bí. Nghĩ hết biện pháp cũng không có bất kỳ phản ứng gì, lúc này đã xảy ra biến hóa. So sánh với sự kinh ngạc biến hóa của quả trứng sau khi mang đến, cơn đau lòng Tô Dật còn mãnh liệt hơn. Thấy linh dịch trì trong linh dịch đều khô cạn, không cần đoán Tô Dật cũng có thể biết được, nhất định quả trứng này là gây ra. Giá trị của linh dịch này Tô Dật biết rõ ràng, bình thường căn bản tiếc hận không dám dùng. Không ngờ hiện tại lại bị quả trứng này hút sạch. Sự đau lòng đối với Tô Dật mà nói không cần nghĩ cũng biết. Chẳng lẽ là đang ấp trứng? Cố nén cơn đau lòng, Tô Dật mắt nhìn quả trứng đã biến hóa, thầm suy đoán. Quả trứng này vốn nước rửa, nước và lửa bất xâm, giống như kim cương vậy, không thể phá vỡ. Lúc này lại giống như sống dài vậy, như sắp có gì đó muốn phá vỡ vỏ. Điều này cũng khiến cho Tô Dật thêm chút chờ mong. Quả trứng này lai lịch là không đơn giản, là đến từ thần cầm đó, rất có khả năng là hậu đại của thần cầm. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bớt đi sự đau lòng. Nếu là một con hậu đại của thần cầm, một khi trưởng thành, đại biểu cho điều gì, đó là chuyện không dám tưởng tượng. Cho dù điều này khiến cho trong lòng Tô Dật cũng không khỏi có chút chờ mong. Bỗng nhiên trong lòng của Tô Dật sinh ra cảm hứng, lập tức xoay người nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó đột nhiên có khí tức dao động, một cỗ khí tức cường hãn tỏa ra, chấn động làm cả không gian thần bí cũng có phản ứng. Bên trong khí tức dao động này, Tô Vân Thiên lão gia tử ngồi khoanh chân, nguyên khí thuộc tính màu kim, màu vàng rực rỡ bao bọc quanh người, dẫn dắt thiên địa năng lượng, tỏa ra tiêu sát khí sắc bén. Trong toàn bộ không gian thần bí này, lúc này đều có một cỗ dao động năng lượng thần bí ùa vào trong cơ thể Tô Vân Thiên. Ầm ầm, khí tức dung chuyển, quang mang chói mắt, chấn động hư không. Từ trong cơ thể Tô Vân Thiên, một cỗ khí tức hùng hồn dao động. Gia Gia đang đột phá. Tô Dật bĩu môi cười. Đúng lúc mình đoán, sau khi dùng nhiều linh dịch như vậy, lão gia tử trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp bắt đầu đột phá. Tuy nói lão gia bước vào nguyên hư cảnh nhất trọng vẫn chưa được bao lâu, nhưng dùng loại linh dịch này có thể đột phá. Còn ở trong không gian thần bí, Tô Dật hoàn toàn không cần lo lắng lão gia tử gặp trường hợp tu vi bất ổn. Ngược lại, năng lượng ẩn chứa trong linh dịch này và lợi ích mà mình có thể không gian thần bí này mang đến đủ để khiến cho lão gia tử phạt cốt thể tủy, lột xác. Bùm! Một khắc nào đó, từ trong đan điền khí hải của Tô Vân Thiên lão gia tử, một tiếng động nổ vang như sấm truyền ra ngoài, khí tức trên người đột nhiên tăng lên một độ cao mới. Ông! Và lúc này, từ trong không gian thần bí, một cỗ lực lượng thần bí rung động. Từ sâu trong hư không, có quang mang giống như dáng màu cuồn cuộn rung động, nổi lên dao động nhờ gợn sóng, từng tiếng sấm sét vang vọng. Một cỗ năng lượng thần bí hàng lâm từ sâu trong hư không trực tiếp bao phủ trên người Tô Vân Thiên lão gia tử. Lúc này Tô Vân Thiên lão gia tử giống như đang đắm chìm trong một loại thế giới hồn nhiên mà không biết về ngoại giới. Dưới sự bao phủ của hào quang năng lượng thần bí đó, thân hình Tô Vân Thiên lão gia tử vẫn yên lặng mà đắc động, giống như đang tăng nhập định, làn da từ trong ra ngoài tỏa ra hào quang. Dưới sự bao phủ của hào quang năng lượng thần bí đó, nhục thân của Tô Vân Thiên lão gia tử giống như cộng hưởng với năng lượng đó, hai bên vô hình chung giống như có một loại liên hệ nào đó. Từ trong lỗ chân lông trên người Tô Vân Thiên lão gia tử có khói nhẹ nhẹ bốc ra. Loại khói nhẹ này mang theo màu đen, lan tràn từ lỗ chân lông, hóa thành nước giống như nước đục rồi nhỏ xuống. Khi những khói nhẹ màu đen này vừa bốc lên, từ trên làn da của Tô Vân Thiên lão gia tử có thể nhìn thấy được da của lão bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, giống như tràn ngập không khí, giống như cây khô gặp phải mùa xuân tạo hóa thanh tú. Loại biến hóa này tuy rất chậm nhưng đang biến hóa từ từ. Tô Dật nhìn mà trợn tròn mắt, rất giật mình. Đây là phạt cốt tẩy tủy Gia Gia đang lột xác. Tô Giật rất kinh ngạc, biết bất kể là linh dịch đó hay là tác dụng không gian thần bí đều có thể khiến sinh linh bắt đầu biến vào trong không gian thần bí này có thể phạt cốt tẩy tủy và lột xác, nhưng chưa từng có người lại phạt cốt tẩy tủy lột xác mãnh liệt như vậy. Điều này không khỏi khiến cho Tô Giật hoài nghi, có lẽ phân lượng linh dịch mình cho Gia Gia là hơi nhiều, chỉ mong là có lợi chứ không có hại. Linh dịch gì? Trong linh dịch, quả trứng đó đang phát động. Cách đó không xa, Tô Vân Thiên lão gia tử cũng có đang được tạo hóa, phạt cốt tẩy tủy. Tình hình có vẻ là kéo dài rất lâu. Nhìn tình huống của hai bên, dường như trong thời gian ngắn sẽ không thể kết thúc. Trong mắt Tô Giật hào quang cũng rung động, quan sát. Trong linh dịch trì, xích quang khách tán, uy áp cổ xưa dâng lên, càng lúc càng chậm. Linh dịch đó đã vượt qua và rót vào trong quả trứng này. Quả trứng này giống như vật sống vậy, nảy mầm giống như hạt giống sinh mệnh. Loáng thoáng, Tô Giật cảm thấy được một loại khí tức sinh mệnh. Quả trứng đó nở ra. Trên người Tô Vân Thiên, kim quang rạng rỡ, tăng lên khí tức nguyên hư cảnh nhị trọng, vẫn đang không ngừng tăng dần. Khí tức trên người lão gia tử càng lúc càng cuồn cuộn, cả người đang xảy ra biến hóa cực lớn, làn da già nua cũng trở nên căng tràn, bị từng tầng vết màu đen bọc lấy, nhưng dưới vết màu đen này, làn da lại bắt đầu ánh lên một loại cảm giác trong suốt. Sau đó, cách không xa, lại nổi lên động tĩnh có khí tức dao động. Tô Giật đưa mắt nhìn, khí tức chính là người Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức bắt đầu tăng lên, khí tức nhảy vọt. Có điều động tĩnh hai thú dần tới so với Tô Vân Thiên lão gia tử và quả trứng màu vàng đó thì vẫn còn nhỏ hơn một chút. Một khắc nào đó, từ trên người Tô Vân Thiên lão gia tử lại truyền ra tiếng vang, một cỗ khí tức mênh mông khuếch tán ra, chấn động tứ phương. Động tĩnh này rất lâu mới có thể triệt để bình ổn trở lại, giống như năng lượng linh dịch trong cơ thể Tô Vân Thiên lão gia tử sắp bị hao hết. Tất cả triệt để kết thúc. Lúc này Tô Vân Thiên lão gia tử ngồi quanh chân không nhúc nhích giống như bàn thạch. Đột nhiên hai mắt Tô Vân Thiên lão gia tử bỗng dưng mở ra, một cỗ kim quang chói mắt giống như hai luồng lôi điện màu vàng, sau đó mới quy về yên tĩnh, không nổi lên gợn sóng. Từ trên thân thể lõa lồ của lão gia tử lộ ra một tầng vết bẩn màu đen giống như mụn cơm, lập tức rơi xuống. Tiếp theo xuất hiện một tầng thể phách tràn ngập cảm giác trong suốt, tràn ngập không khí sớm mai. Tô Giật cảm thấy giật mình. Lúc này cảm giác già nua trên khuôn mặt lão gia cũng có biến hóa không ít, giống như đột nhiên trẻ ra 10 tuổi. Đặc biệt là mái tóc bắt đầu xuất hiện một loại dấu vết từ trắng biến thành đen, giống như muốn phản lão hoàn đồng. Nguyên hư cảnh tam trọng. Tô Vân Thiên lão gia tử run rẩy, mãi lâu sau vẫn chưa hồi hẳn. Lúc này hắn đã là nguyên hư cảnh tam trọng, gần đây mới đặt chân vào nguyên hư cảnh chân chính. Chưa được bao lâu, hắn lúc này đã là nguyên hư cảnh tam trọng. So sánh với đột phá trên tu vi, trong lòng Tô Vân Tiên lão gia tử lúc này còn tự biết chỗ tốt lớn nhất của mình đạt đến là lột xác từ trong ra ngoài. Năng lượng ẩn chứa linh dịch đó là một cỗ lực lượng thần bí trong không gian này, không chỉ là thối luyện nhục thân mà là thối luyện linh hồn và phạt cốt tẩy tủy từ trong ra ngoài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện.